Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, một đời tiền tiêu không hết. Chương 308, một đời tiền tiêu không hết. Hy vọng thành, mà võ hậu cần xử. Từ khi trường học lấy được xây dựng thêm tư cách, hy vọng thành bên trong, mà võ người liền có thể đem thu hoạch của mình trực tiếp giao dịch cho trường học. Mà không còn là cùng trước đó, đại bộ phận giao cho quân bộ đến xử lý, lại từ quân bộ cùng đan dược, binh khí mấy công ty lớn giao tiếp, cuối cùng mới cùng trường học giao tiếp. Hậu cần xử, cũng là một tòa trang trí đơn giản kho hàng lớn bộ dáng đại sảnh cải biến. Phương Bình còn là lần đầu tiên tới này, vào cửa lên đường, lão sư, đừng quá hẹp hòi. Mà võ cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, trong đại sảnh làm điểm nguồn năng lượng đèn vẫn là có cần phải. Mặt khác, cái này trang trí hay là muốn trang trí điểm mặt tiền? Quay đầu ta để võ đạo xã người mang một ít đồ vật tiến đến trang trí một chút. Bàn ghế đặt mua đầy đủ hết, bằng không tổng cho người ta người xa cơ thất thế cảm giác. Hắn vừa nói xong, trong đại sảnh truyền đến một tiếng cười khẽ. Phương Bình, mấy ngày ấy không thấy, ngươi bây giờ võ đạo xã xã trưởng phạm ngược lại là càng ngày càng đủ. Phương Bình ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp lấy cũng có chút vui vẻ nói. Bạch lão sư, ngươi làm sao tại cái này? Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê giờ phút này ngồi tại sau quầy phương, khẽ cười nói, thương thế chuyển tốt rất nhiều. Bộ hậu cần mở phân bộ, tất cả mọi người bận bịu, ta liền đến. Trước đó Bạch Nhã Khê thụ thương rất nặng, dưỡng thương nuôi một đoạn thời gian rất dài. Đến bây giờ, nội phủ thương thế còn không có khỏi hẳn, có thể thấy được lúc trước đến cùng thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Hậu cần xử bên này cần người, hạ phẩm võ giả không được, trung phẩm võ giả hiện tại trường học đều không đủ dùng. Thương thế còn không có khỏi hẳn, Bạch Nhã Khê liền nhận lấy trọng trách này. Ngày đó, từ nước ngoài trở về, Bạch Nhã Khê đoạn mất trái hạ cánh tay. Giờ phút này, Phương Bình vô ý thức nhìn thoáng qua, tiếp lấy khẽ cau mày nói, lão sư, cánh tay trái không có cách nào tiếp đón sao? Ngoặc kép, Bắc Cương võ đại Tôn Minh Vũ, trước đó cũng bị Hàn Húc chặt đứt tay trái. Về sau thế nhưng là tiếp đón. Bạch Nhã Khê nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngày đó quá mức hỗn loạn, không thể tìm trở về. Khi đó tại địa quật tác chiến quá mức nguy hiểm, xuất hiện đại lượng tử thương, còn có người nào thời gian đi tìm bị chém đứt cánh tay trái? Điểm ấy cùng Tôn Minh Vũ là không giống. Phương Bình than nhẹ một tiếng, tiếp lấy vừa cười nói, không có việc gì, bát phẩm không phải tái tạo kim thân sao? Lão sư, có thể mọc trở về à? Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê cười nói. Có lẽ đi, bát phẩm kim thân cường giả là có thể tái tạo nhục thân. Có thể nói trở lại, có mấy người có thể tu đến bát phẩm cảnh, mà lại bát phẩm đúc kim thân, cũng không phải trống rỗng liền có thể mọc ra cánh tay. Đến lúc đó cũng phải hao phí đại lượng tài nguyên. Đương nhiên, thật đến bát phẩm, có ý tưởng này, vẫn là có thể gánh chịu. Bạch Nhã Khê không có lại nói cái này, cười nói, hai người các ngươi lần này thu hoạch không nhỏ, kiếm tiền nhớ mời khách. Tần Phượng Thanh lập tức nói, khẳng định, chấm ngoặc kép. Phương Bình thì là cười nói, mặt đất, về mặt đất mời khách đi. Nơi này đồ ăn không tốt. Bạch Nhã Khê tiếu dung càng thêm nồng đậm. Gia hỏa này cùng trước kia còn là đàm tiền thời điểm nhất thanh tỉnh. Chính trò chuyện, lão đầu mập tiến đến. Nhìn thoáng qua hai người bao khỏa, lão đầu mập nhíu mày nói, năng lượng không yếu, các ngươi đem sự tình nói một lần, làm sao trêu chọc đến cao phẩm cường giả cùng rào. Phương Bình cười nói, cái này không vội, Trương lão sư, chúng ta để nói sau. Trước tiên đem đồ vật đổi. Lão đầu mập nghe vậy gật gật đầu, cũng không hỏi nữa. Cái này hai tiểu tử lần này thu hoạch cái gì? Kỳ thật hắn cũng thật cảm thấy hứng thú. Đâu chỉ hắn, những người khác ra ngoài, hành quân bao đều không chứa đầy. Phương Bình hai người khiêng nặng mấy trăm cân bao lớn trở về. Cảm thấy hứng thú không ít người. Giờ phút này, lục tục ngo ngoe còn có một số cường giả cũng đi đến xem náo nhiệt. Phương Bình có chút cảnh giác. Tài không lộ ra ngoài, những người này đều tiến đến làm gì? Nhìn hắn bộ dạng này, mới vừa vào cửa Hứa Mạc Phụ buồn cười nói. Đổi lấy ngươi, ngoặc kép, thật cho là chúng ta nhàn tới này. Tần Phượng Thanh lưng bao lớn, có cạnh có góc, tựa như là địa quật thư tịch, cho nên hắn mới đến nhìn xem. Huống chi, ai dám lung tung đánh cái này chú ý của hai người. Kẻ yếu chính là muốn chết, cường giả cũng chướng mắt những thứ này. Tần Phượng Thanh thì là không quá để ý những này, lập tức bắt đầu móc ra thu hoạch của mình. Đầu tiên là từng cây dược liệu, tận lực bồi tiếp một chút năng nguyên thạch, sau đó chính là một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Tỉ như bị nện nát bóp nghiến nguồn năng lượng chụp đèn. La sinh quả, thiên thanh hoa, lan diệp thảo, chấm ngoặc kép, bạch nhã khê từng loại kiểm kê. Hơi có chút kinh ngạc nói, hai người đi đâu? Ngoặc kép, địa quật có dược liệu, cũng sẽ không phân bố cùng một chỗ. Mà lại, địa quật ngoại vi đồ vật đều bị nhân loại dọn dẹp. Đến đâu tìm nhiều như vậy dược liệu đi? Tần Phượng Thanh phong khinh vân đạm nói, không có gì. Một cái cao phẩm võ giả vườn thuốc, chấm ngoặc kép, bên cạnh tất cả mọi người có chút biến sắc. Thật đúng là dò xét cao phẩm võ giả hang ổ. Bạch Nhã Khê không có lại hỏi thăm. Tính toán một lát, mở miệng nói, dược liệu là 37 gốc. Bất quá có niên kỷ hạn không đủ, mà lại người lung tung nhét vào một chút. Có chút cành lá cũng hư hại. Chấm ngoặc kép, lão sư. Ngươi đừng không phải nghĩ chụp ta học phần A. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đôi cái này cũng rất mẫn cảm. Ta đều nghèo như vậy, ngươi còn muốn cắt xén ta. Bạch Nhã Khê giờ khóc giờ cười. Thống kê một lát, mở miệng nói, dược liệu 5.000 học phần. Nhiều như vậy, không, ít như vậy. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đầu tiên là kinh hỉ. Tiếp lấy liền reo lên. Bình quân 200 học phần một gốc, vậy cũng có 7.000 học phần trở lên đi. Ngoặc kép, niên hạn không đủ, có chỉ có thể dùng cho hạng tam phẩm đan dược chế tạo. Bạch Nhã Khê giải thích nói, còn có, ngươi không thích đáng, năng lượng ngay tại sói mòn. Chấm ngoặc kép, khi đó cũng không có cách nào a, ta cũng không thể mang mấy trăm chuyên dụng dược liệu hộp đi qua đi. Tần Phượng Thanh lầu bầu một câu, cũng không nói thêm. Bạch Nhã Khê tiếp tục điểm nhẹ. Một lát sau, mở miệng nói, năng nguyên thạch cũng không tăng giá. Ngươi những này, 800 học phần. Lần này Tần Phượng Thanh không có ý kiến, chỉ là có chút căm tức nhìn xem Phương Bình. Gia hỏa này, cho ăn rảo thời điểm, cầm hắn không ít năng nguyên thạch, binh khí. Đại bộ phận đều là D2 cấp chất lượng, 200 học phần, cái khác tạp vật, 500 học phần, tổng cộng 6.500 học phần. Tần Phượng Thanh vừa vui vừa thương xót, vui chính là hắn xưa nay không thu hoạch như thế lỗi nặng. Dù là lần trước cùng Vương Kim Dương cùng một chỗ, bỏ ra thời gian rất lâu, cũng liền mò hơn 3.000 học phần mà thôi. Buồn chính là Phương Bình gia hỏa này, khẳng định so với hắn thu hoạch lớn. Bất quá, nghĩ đến chính mình trong bọc còn có trên 100 quyển sách. Tần Phượng Thanh cũng không nóng nảy. Cái đồ chơi này, cũng rất đáng tiền. Bất quá giờ phút này hắn không vội mà lấy ra. Nhìn Phương Bình thu hoạch nhiều ít lại nói. Bạch Nhã Khê thì là dò hỏi. Người trong bọc còn có không ít đồ vật. Không đổi, ngoặc kép. Chờ một chút đổi lại. Tần Phượng Thanh nhìn về phía Phương Bình nói. Ngươi lấy ra nhìn xem. giá trị bao nhiêu? Phương Bình cũng nghiêm túc, rất nhanh, từ trong bao bố đem đại lượng dược liệu đem ra, còn có không ít binh khí, đồ trang sức, sau đó lại từ hành quân trong bọc xuất ra không ít năng nguyên thạch. So Tần Phượng Thanh nhiều hơn nhiều. Giờ phút này, ở đây một chút 5-6 phẩm cường giả đều có chút đỏ mắt. Cái này hai tiểu tử, lần này thật vớt nhiều lắm. Dược liệu 52 gốc, chấm ngoặc kép, Phương Bình trực tiếp nói, ta so Tần Phượng Thanh tốt, tối thiểu 1 vạn học phần. Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê lại lần nữa cười khổ, bất đắc dĩ nói, 8.000 học phần, tối đa, Phương Bình, đây cũng không phải là chính lão sư sinh ý, đây là ma võ thu về điểm, nàng có thể không có quyền tăng giá. Lão đầu mập cũng ho khan nói, Phương Bình, đừng làm khó dễ Bạch lão sư. Phương Bình bất đắc dĩ, nhận mệnh nói, vậy liền 8.000 học phần, năng nguyên thạch, 2.000 học phần, được, binh khí, kim loại, tạp vật, tính 3.000 học phần, tổng cộng 13.000 học phần. Phương Bình còn chưa mở miệng, Tần Phượng Thanh mắt đều lục rồi. Hắn cùng Phương Bình làm đồng dạng sống, chạy đồng dạng con đường. Hắn thế mà chỉ lấy được Phương Bình một nửa. Cái này đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Mà Phương Bình còn không có kết thúc, lại lấy ra một chút năng lượng trái tim. Tần Phượng Thanh sắc mặt lại biến. Mẹ nó, đều quên cái này gốc ra. Những người khác cũng hơi biến sắc. Lão đầu mập nhìn một hồi, trầm giọng nói, các ngươi đánh chết ngũ phẩm võ giả. Ngoặc kép, cái đồ chơi này, nhưng làm không được giả. Phương Bình gật gật đầu, cũng không nhiều lời, lúc này đàm tiền trọng yếu nhất. Lão sư, 4 khỏa tứ phẩm, 1 khỏa ngũ phẩm, nhiều ít học phần. Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê nhìn một hồi, tứ phẩm sơ trung đoạn năng lượng hỗn tạp, giá cả không cao, cao đoạn trở lên. Cao đoạn 500 học phần, đỉnh phong 600 học phần, ngũ phẩm, sơ đoạn 800 học phần, trung đoạn 1.000 học phần. Ngươi nơi này, tứ phẩm thấp trung đoạn 2 viên, cao đoạn 2 viên, ngũ phẩm cũng chỉ là sơ đoạn, cũng coi như 2.000 học phần đi. Tứ phẩm thấp trung đoạn 1 viên liền 100 học phần. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua Tần Phượng Thanh. Gia hỏa này lần trước không phải nói 300 học phần sao? Lần trước hai người bọn họ giết đều là bên trong thấp đoạn võ giả. Bạch Nhã Khê nhìn hắn nhìn Tần Phượng Thanh, lần nữa giải thích nói, Tần Phượng Thanh trước đó bán cho chợ đen, về sau chợ đen bị thanh lý đi, kia là tà giáo mở, tà giáo võ giả thu mua những vật này, độ khó rất cao, chúng ta khác biệt. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngượng ngùng nói, ta lại không biết là tà giáo võ giả mờ, lại nói ta cũng coi như hố tà giáo một bút. Lão sư, việc này còn sách liền không có ý nghĩa à? Phương Bình có chút tiếc nuối, sớm biết, được rồi, cùng tà giáo làm cái gì sinh ý, sớm biết là tà giáo cứ điểm, trực tiếp đi đoạt, tổng cộng 15.000 học phần. Phương Bình nghe được cái số này, hớn hở ra mặt, nhưng lại không quá thỏa mãn nói. Chúng ta thế nhưng là đoạt địa quật cao phẩm hang ổ. Cộng lại mới hơn 2 vạn học phần. Đổi thành tiền cũng mới 6 cái nhiều ức. Cái này cũng rất nghèo nàn đi. Ngoặc kép, đây là học phần thu hoạch độ khó rớt xuống duyên cớ. Bằng không sẽ càng ít một chút. Tất cả mọi người không nói lời nào. 2 cái tứ phẩm võ giả, bỏ ra 1 ngày thời gian, kiếm lời nhiều như vậy, tông sư có thể làm được sao? Thật muốn có thể làm được, tông sư đã sớm phát tài, ai còn ở bên ngoài mở công ty chậm rãi kiếm tiền? Những người khác không nói lời nào, Tần Phượng Thanh lại là cắn răng nói, phân 5.000 học phần cho ta, ngoặc kép, cút, ngoặc kép. Ngươi 15.000 học phần, ta 6.500, vẫn là ta dẫn ngươi đi. Phương Bình, làm người không thể không có lương tâm. Ngoặc kép, ta tại rào trong tay cứu được ngươi một mạng. Ngươi nói đồ tốt đều thuộc về ta. Ngươi trước cho ta lại nói. Ngoặc kép, Phương Bình, đừng quá mức. A, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm. Chính ngươi một người đi, có thể kiếm nhiều như vậy sao? Chính ngươi trong lòng không có điểm số. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Ngoặc kép, lão đầu mập quát lớn một tiếng, đánh gãy hai người cãi lộn. Muốn chút mặt, ở đây còn có không ít ma võ bên ngoài cường giả đâu. Tần Phượng Thanh một mặt phiền muộn, luôn cảm giác mình thua thiệt lớn. Phương Bình lại là đánh lên chủ ý của hắn. Nghĩ nghĩ đối Bạch Nhã Khê nói. Tần Phượng Thanh thiếu ta 50 triệu. Cho hắn 5.000 học phần là được. Cho ta 16.500 học phần. Chấm ngoặc kép, ta liều mạng với ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không muốn sống. Cầm lấy trường đao liền muốn cùng Phương Bình liều mạng. Khinh người quá đáng, hơn 2 vạn học phần. Hắn liền mấy ngàn, Phương Bình thế mà còn muốn tìm hắn thu sổ sách. Có nhân tính sao? Phương Bình cũng không thèm để ý. Hướng hắn bao lớn nhìn một chút. Nhíu mày nói, nếu không, đồ vật bên trong ta muốn. Chính ngươi biết đến, lúc ấy ta cố ý chia cho ngươi. Ta mang về, ngoặc kép, đó cũng là ta chia cho ngươi. Ta cõng chạy vài trăm dặm, ngươi muốn chia, không có cửa đâu. Ngoặc kép, vậy liền cho ta 1.500 học phần. Ta liền không phân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người bị nhau nhau đau đầu. Hứa Mạc Phụ cũng không thể không xen vào nói. Hai vị, trong bọc là địa quật thư tịch sao? Ngoặc kép, đúng, trên 100 bản. Ngoặc kép, đám người ánh mắt sáng lên. Thật đúng là, mà lại thế mà nhiều như vậy. Hứa Mạc Phụ vội vàng nói. Lấy ra nhìn xem. Phương Bình từ chính mình trong bọc cầm 5-6 bản ra. Hắn lúc ấy cầm nhiều như vậy. Tần Phượng Thanh liền có thêm. Đếm một chút, hơn 80 bản. Nhìn thấy nhiều như vậy ra thú thư. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy vui mừng. Năng nguyên thạch, dược liệu những vật kia. Đối cá nhân mà nói là chân quý, có thể đối nhân loại mà nói ngược lại là những sách vở này quan trọng hơn. Hứa Mạc Phụ cũng không nhiều lời, lật nhìn một lần, lập tức nói, hai vị, những vật này chính phủ hiện tại nhu cầu cấp bách, cuối cùng giải mã vẫn là phản hồi cho mọi người, để mọi người hiểu rõ hơn địa quật. Chấm ngoặc kép, 10.000 học phần. Tổng thể không trả giá. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trực tiếp sư tử há mồm. Hắn cũng không thể so Phương Bình thu hoạch ít. Hứa Mạc Phụ hơi có vẻ khổ sở nói. Tần Phượng Thanh, chính phủ bây giờ cũng là tài chính khẩn trương. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh xem thường nói. Chúng ta thế nhưng là liều chết đi cao phẩm cường giả hang ổ xét nhà có được. Lại bị cao phẩm truy sát. Muốn điểm ấy, không quá phận a. Ngoặc kép, Phương Bình cũng nói giúp vào. Đúng vậy a, chúng ta thế nhưng là kém chút liền bị giết. Hứa tướng quân, cho thêm điểm, lần sau chúng ta càng có động lực. Quay đầu chúng ta đem thiên môn thành hang ổ đều cho bưng. Chấm ngoặc kép, Hứa Mạc Phụ có chút tâm mệt mỏi. Lão đầu mập trầm ngâm một lát thì là mở miệng nói. Phương Bình, Tần Phượng Thanh, những vật này là các ngươi thu hoạch của mình. Ấn lý thuyết, các ngươi cùng chính phủ cùng quân bộ đàm. Trường học không nên nhúng tay. Có thể việc này, lão đầu tử vẫn là nói hơn 2 câu. Nghiên cứu những tài liệu này, cũng không phải là vì cá nhân tư lợi. Mấy năm này, chính phủ bên này chi tiêu quá khổng lồ. Bao quát ma võ tài chính nơi phát ra. Đại bộ phận cũng đều là chính phủ cấp phát. Bây giờ, các ngươi có thực lực. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh liếc nhau. Có chút bất đắc dĩ. Liền biết cùng chính phủ liên hệ. Không chiếm được quá đại tiện nghi. Bất quá tất cả mọi người là ma võ bồi dưỡng học sinh. Kỳ thật cũng chính là chính phủ bồi dưỡng ra được. thư tịch bản thân cũng không phải là tài nguyên tu luyện. Cái đồ chơi này chính bọn hắn giữ lại cũng vô dụng. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, vậy liền 5.000 học phần, nhưng là giải mã ra. Chúng ta muốn trước hết nhất biết, nghiên cứu bộ môn cần cho chúng ta cung cấp một phần giải mã ra tư liệu. Hứa Mạc Phụ trầm tư một chút, gật đầu nói, có thể, kia phương diện giá tiền, chấm ngoặc kép, không có thương lượng. Phương Bình trực tiếp lắc đầu, tính ngươi hữu nghị giá. Được, vậy chúng ta quay đầu cùng ma võ giao tiếp. Chấm ngoặc kép, Phương Bình gật gật đầu, nhìn về phía Tần Phượng Thanh, dò hỏi, ngươi nói làm sao chia? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mặt đen lên, ta hơn 80 bản, ngươi mấy quyển, cho ngươi 500 học phần, coi như ta xứng đáng ngươi. 1.000 học phần, chấm ngoặc kép, không muốn là xong, vậy liền 500 học phần. Phương Bình giờ phút này cũng dễ nói, rất nhanh, hai người phân phối kết thúc. Phương Bình tổng cộng lấy được 15.500 học phần. Tần Phượng Thanh thì là điểm 11.000 học phần. Hai người đều thật cao hứng, Tần Phượng Thanh lúc này cũng không có khó chịu như vậy. Mặc dù vẫn là so Phương Bình thiếu một chút, có thể chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Một ngày thời gian mà thôi, hai người chung vào một chỗ, thu hồi đều nhanh đến 8 ước. Loại thu hoạch này, bình thường tông sư đều làm không được, trừ phi tông sư đi đào quáng, mấu chốt còn phải còn sống trở về. Phương Bình cũng mặc kệ người khác, thời khắc này Phương Bình quan tâm nhất vẫn là cuộc cải của mình giá trị tăng trưởng. Tài phú, 384 triệu. Khí huyết, 1.080 tạp, 2.000 tạp. Tinh thần, 525 hách, 699 hách. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng, tiếp cận 400 triệu. Ngoặc kép. Phương Bình trong lòng mừng rỡ như điên. Đây là học phần nơi tay nguyên nhân. Nếu là học phần bán đi, bất quá bây giờ học phần không tốt lắm bán. Từ khi trường học thấp xuống thu hoạch độ khó, học phần tiền mặt giao dịch liền ít đi không ít. Mà cái này cũng là trường học mục đích, hy vọng các học sinh có thể tự cấp tự túc, mà không phải dựa vào người nhà. Vô luận như thế nào, học phần giá trị tại cái này, xử lý xong trên tay học phần, có lẽ cuộc cải của ta giá trị liền có thể đến 5 ước. Giờ khắc này, Phương Bình mới phát giác được, chính mình thật tài đại khí thô. Lần này cùng Tần Phượng Thanh đến một chuyến địa quật, thật quá có lời. Về phần cao phẩm truy sát, đụng phải rào, đây đều là râu ria không đáng kể, không chết là được. Võ giả, ai còn không có mấy cái cừu ra? Đúng rồi, còn có những người kia phải bồi thường chính mình 30 triệu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến trước đó người giả bị đụng tới tiền. Lần nữa lộ ra nét mừng. Cuộc cải của mình giá trị, lập tức liền muốn phá 400 triệu. Cái này kiếm tiền, kiếm thật nhẹ nhõm, khác một bên Tần Phượng Thanh. Cũng ánh mắt lấp lóe không yên. Lần này hợp tác với Phương Bình, tiền kiếm được, so với hắn mấy năm này kiếm đều muốn nhiều. Lần sau còn cùng gia hỏa này cùng một chỗ hợp tác sao? Mấu chốt là, cùng gia hỏa này là một trận, luôn cảm giác mình bị thua thiệt. Có thể mấu chốt rất nhanh. Cùng Vương Kim Dương tên kia, hạ mấy chuyến địa quật, hao phí mấy tháng. Cũng không có kiếm được bao nhiêu. Để nói sau, lần này kiếm lời nhiều như vậy, đủ ta tu luyện tới 5-6 phẩm. Muốn hay không đổi một thanh cấp A trường đao? Không được, cấp quá mắc. Kia mua một kiện giống như Phương Bình giáp ra. Hắn cái kia mới ngũ phẩm, ta mua lục phẩm. Ngoặc kép, đan dược mua cái mấy cái sọt, làm ăn vặt ăn. Ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lâm vào huyễn tưởng, tưởng tượng lấy tay mình cầm cấp A trường đao, người mặc lục phẩm giáp ra, trong tay dẫn theo cái sọt, đều là đan dược, chưa bao giờ như thế một khắc, để hắn cảm thấy tiền nhiều xài không hết. Hai người đều lâm vào cuồng hoan bên trong, nhìn bên cạnh tất cả mọi người bất đắc dĩ bật cười. Cái này hai gia hỏa, lá gan thật là mập. Hết chương.